Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 431, đệ tam bệ lưới lớn. Góc truyện audio.com, cái nhẫn quạ này là đêm kia lúc thu thập tổ chức tế bào Kimimaro. Hyuga Kagami cố ý phái ra, bây giờ Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura cũng đã trở thành thuộc hạ của hắn. Như vậy cơ sở dữ liệu làng sương mù, cũng chính là cơ sở dữ liệu tổ chức Kami. Mà làng sương mù sau khi diệt tộc Kaguya, đã đoạt đi đại lượng cổ tịch chân quý của tộc Kaguya. Mà những cái cổ tịch này chính là tư liệu tốt nhất để tìm kiếm lịch sử xa xưa của tộc Kaguya. Có lẽ từ đó còn có thể tìm ra một chút tin tức liên quan tới tộc Hyuga. Về tới phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami tạm thời đem cổ tịch bỏ qua một bên, mở ra cái kia phong thư còn chưa ráo mực. Phong thư này xuất phát từ tay Karatachi Yagura. Hắn ở trong thư nói rằng, làng sương mù gần đây thu được lời mời bí mật của Konoha. Mời Mizuki là hắn tiến về Konoha, tổ chức một hội nghị ngũ Kage mới. Mục đích Karatachi Yagura tự tay viết phong thư này, là muốn hỏi thăm Hyuga Kagami một cái. Hắn rốt cuộc có cần tham gia hội nghị ngũ Kage cử hành bí mật lần này ở Konoha không? Buông phong thư xuống, Hyuga Kagami thầm nghĩ, thôn lúc nào đã phát ra lời mời này, ta dĩ nhiên một chút tiếng gió cũng không thấy. Chợt, hắn bình thường trở lại, theo việc làng lá, làng cát, làng mây liên hợp tập kích Akatsuki thất bại. Cùng chuyện Mizuki đệ tứ bị Akatsuki âm thầm điều khiển đã bộc lộ ra. Thì việc Akatsuki có năng lực uy hiếp đến cường giả Kage. Ở nhẫn giới cũng đã sớm không phải là việc gì ly kỳ. Cho nên dĩ vãng có thể quang minh chính đại tổ chức hội nghị ngũ Kage. Bây giờ vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể lén lút tiến hành. Nếu không, nếu để cho Akatsuki phát giác hành tung ngũ Kage. Vậy thì nhóm Kage liền có thể sẽ trở thành mục tiêu Akatsuki công kích. Xem ra đệ tam cũng không nhàn rỗi nha. Chấm, nhếch miệng, Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu. Đệ tam đầu tiên là lôi kéo được những tiểu nhẫn thôn xung quanh như làng cỏ, làng thác nước, làng âm thanh, thông qua nghi thức kết mình long trọng, đem toàn bộ chúng cột lên chiếc chiến xa Konoha này, đồng thời giảm bớt áp lực biên cảnh hỏa quốc, để Konoha có thể thu hẹp lực lượng. Đem 5 ngón tay đang mở ra siết chặt lại thành một nắm đấm. Sau đó, đệ tam lại mưu đồ bí mật tổ chức một hội nghị ngũ Kage mới. Ngay cả Hyuga Kagami cũng không thể không tán thưởng. Đệ tam lần này nắm chắc thời cơ phi thường tinh chuẩn. Đầu tiên, làng cát cũng đã cùng Konoha kết minh. Tất nhiên sẽ duy trì Konoha tổ chức hội nghị ngũ Kage. Kazeki cũng nhất định sẽ có mặt. Nhị vĩ sinh Churiki của làng mây còn ở trong tay Akatsuki, trước mắt sinh tử không rõ, cho nên xác suất làng mây tham dự hội nghị cũng cực cao. Làng sương mù bên này, Mizuki đệ tứ vừa mới thoát khỏi Akatsuki khống chế, mất hết thể diện, thời điểm này đang hận thấu xương với Akatsuki, xác suất tham gia hội nghị cũng là cực cao. Trong ngũ đại nhẫn thôn, có 4 thôn đại khái sẽ tham gia. Đến lúc đó, coi như làng đá không đến, kỳ thật cũng không ảnh hưởng tới hội nghị quá nhiều, không có chút nào nghi vấn. Vẻn vẹn từ lần an bài này, liền có thể nhìn ra đệ tam cũng đã ý thức được nếu đơn đả độc đấu. Không có một thôn nào là đối thủ Akatsuki, cho nên đã bắt đầu vì Akatsuki ở trong tối âm thầm đan một cái lưới lớn. Chờ Akatsuki nhảy vào trong. Lần này nếu không phải là bản thân Mizuki là thuộc hạ của Hyuga Kagami đưa tin tới, thì thậm chí ngay cả Hyuga Kagami, vị tiểu đội trưởng ám bộ này, cũng bị đệ tam qua mặt, có thể thấy được, hội nghị lần này là ẩn giấu sâu cỡ nào. Không chút do dự, Hyuga Kagami viết ngay trên phong thư một chữ, duyệt, sau đó đem phong thư lần nữa phong ấn vào quyển trục. Cột vào trên đùi nhẫn quạ, sau đó đưa nhẫn quạ đi. Đối với mưu đồ đệ tam, hắn tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Tiếp đó, Hyuga Kagami lật lên xem cổ tịch tộc Kaguya mà Karatachi Yagura đưa tới. Mấy cái cổ tịch này, không những có ghi chép lịch sử gia phả truyền thừa ngàn năm của tộc Kaguya, còn có ghi chép đủ loại bí thuật, cấm thuật của Kaguya nhất tộc, đặc biệt là trên một quyển cổ tịch còn có ghi chép nghiên cứu qua ngàn năm của tộc Kaguya đối với thi cốt mạch, nghi thức thay máu, rất nhanh, một trang nội dung trong đó đưa tới Hyuga Kagami chú ý căn cứ tộc Kaguya gần ngàn năm nghiên cứu. Bọn họ phát hiện tộc nhân thiên phú càng cao, đem huyết kế giới hạn, thì cốt mạch, đào móc càng triệt đề, thường thường sẽ chết càng sớm. Mà qua giải phẫu vô số thi thể các tộc nhân, bọn họ kinh ngạc phát hiện, có một loại vật chất giống như độc tố, cắm rễ ở trong huyết kế giới hạn, thì cốt mạch, cho nên tộc nhân thiên phú càng cao, đào móc, thì cốt mạch, càng triệt đề, tuổi thọ cũng càng ngắn. Mà, thi cốt mạch, chính là căn bản để tộc Kaguya danh dương nhẫn giới, là thứ bọn họ dựa vào để xưng hùng thời đại chiến quốc hỗn loạn. Cho nên cao tầng tộc Kaguya lập tức phong tỏa phát hiện này. Cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu bí mật này, vì phá giải cái chớ chú uy hiếp toàn bộ gia tộc. Cao tầng tộc Kaguya tiến hành vô số lần thí nghiệm nhân thể cực kỳ tàn ác. Sau khi hy sinh vô số tộc nhân vô tội, bọn họ rốt cục phát hiện loại độc tố cắm rễ trong thì cốt mạch, chủ yếu chiếm cứ trong hệ thống máu huyết cơ thể. Chỉ cần thay máu, là có thể suy yếu cực lớn mức độ nguy hại của loại độc tố này đối với cơ thể. Sau đó, tộc Kaguya lại phát hiện một loại thảo dược. Nếu là đem loại thảo dược này luyện chế thành thuốc, phối hợp với nghi thức thay máu cùng nhau sử dụng, liền có thể triệt để trừ khử nguy hại của độc tố đối với thân thể. Thì ra là thế, không phải chỉ Kimimaro có huyết kế bệnh, mà là toàn bộ tộc Kaguya đều có huyết kế bệnh. Sau khi biết điểm này, Hyuga Kagami nhíu mày, đứng dậy đi tới phòng bồi dưỡng. Trong phòng bồi dưỡng, hai khoang dinh dưỡng cỡ lớn đang phân biệt bồi dưỡng một bộ nhân bản thể. Phôi thể hoàn thành dung hợp tế bào mặc dù có 10 cái. Nhưng lấy tài lực trước mắt của Hyuga Kagami, căn bản không có năng lực bồi dưỡng hết chúng nó, cho nên hắn chỉ có thể lượng sức mà làm, trước chọn lựa hai cái phôi thể hoạt tính mạnh nhất đem bồi dưỡng. Dù là dùng Tensegen Chakra thúc đẩy sinh trưởng, bồi dưỡng phôi thể cũng chỉ ít cần hơn một tháng, cho nên lúc này nhân bản thể phong độn phân thân trong khoang dinh dưỡng mới chỉ lớn chừng bàn tay. Nhìn chằm chằm hai cỗ nhân bản thể này, Hyuga Kagami thầm nói, nếu như toàn tộc Kaguya đều bị loại huyết kế bệnh này khốn nhiễu, vậy phong độn phân thân của ta chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tế bào phong độn phân thân là thu thập từ Kimimaro, mà lúc thu thập, Kimimaro đã dính huyết kế bệnh, cho nên trong tổ chức tế bào của hắn hẳn là tồn tại loại vật chất giống như độc tố kia. Mà căn cứ cổ tịch ghi chép, chỉ có thay máu mới có thể thanh trừ loại độc tố kia. Nhưng cũng không phải tất cả máu mọi người đều có tác dụng. Nhất định phải là đồng tộc, mà còn phải là máu đồng tộc không có huyết kế bệnh mới được. Nói cách khác, nhất định phải là loại tộc nhân Kaguya còn chưa thức tỉnh. Thì cốt mạch, hoặc là tộc nhân đã trải qua nghi thức thay máu, thân thể cũng đã không còn chứa độc tố mới được. Nhưng tộc Kaguya đã bị diệt tộc, loại người này cũng đã tuyệt tích, đang suy tư giải trừ thế nào huyết kế bệnh của tộc Kaguya. Đồng thời trong đầu Hyuga Kagami đột nhiên lại lóe lên một cái ý nghĩ. Huyết kế giới hạn, thì cốt mạch, vì sao sẽ tồn tại loại độc tố mà ngay cả tộc nhân Kaguya cũng khó có thể chống cự nhỉ? Cách chương